trọng sinh về tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi. Chương 29, 29, thử thách trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lời tuyên bố thiên tài thập tinh chứng giác đã làm cho tất cả các tu sĩ ở đó rơi vào trạng thái bàng hoàng. Lúc đầu nghe bảo Thanh Huyền Tông xuất hiện thiên kiêu đánh thức huyền phẩm khí bản mệnh đã là chuyện khó tin rồi. Nay ở đây chính tin đồn ấy đã được xác thực hoàn toàn khiến cho những kẻ tự xưng là thiên tài cũng cảm thấy hổ hẹn. Dương Úc Anh thu kiếm phủi lấy tay áo đã lắm bụi do chém vỡ bia tiên đạo kia. Chàng nhã bước xuống đài mà không quan tâm những ánh mắt kia đang nhìn mình thế nào. Đối với anh, việc anh cần làm là phải hoàn thành xong tất cả các thử thách này càng nhanh càng tốt. Và anh cũng đã chính là người cuối cùng của thử thách căn nguyên lần này. Sau đó các tu sĩ của các tông môn tập hợp lại. Những kẻ bị loại đã tức khắc bị đưa xuống núi nên hiện tại số lượng người tham gia chỉ còn vỏn vẹn chua đến 1 vạn người. Thiên Hoàng anh ta chứng kiến được thứ sức mạnh kia của Dương Úc thì cũng im lặng trở về chỗ của tông môn mình. Chẳng còn ồn ào như trước đó hay la lói nữa. Các ngươi đã làm rất tốt trong kỳ thử thách lần này, giờ đây chỉ còn một thử thách cuối cùng, ta mong rằng ta sẽ gặp được bọn ngươi trong kỳ luận đàm sắp tới. Còn giờ, đoạn nói xong sư lực ông ta bước đến cánh cổng lớn trước cung Thanh Hà. Cánh tay ông phồng lên các cơ bắp và bắt đầu đẩy cánh cửa ra. Cánh cửa đá khổng lồ sừng sững lay chuyển. Một làn khói tỏa ra từ cánh cửa, phía sau cánh cửa ấy là một cánh cổng không gian rất lớn. Được rồi, những người các ngươi hãy bước vào cánh cổng, khi qua đó sẽ có trưởng lão khác làm kẻ khảo nghiệm các ngươi. Sau lời nói ấy các tu sĩ cũng bắt đầu bước qua cánh cổng. Khải Luân anh đi theo bạn mình đã từ rất lâu nay là lần đầu tiên anh thấy cậu vậy mà đánh mất hết sự kiên nhẫn và điềm đạm vốn có thường ngày. Hơn hết anh từng nghe cậu nói không muốn phô trương quá mất vậy mà sao hà cớ gì hôm nay cậu lại dùng một chém phá cả bia tiên đạo. Bản thân anh giờ cũng chẳng còn hiểu nỗi hành động của đứa bạn này nữa rồi. Đoạn sau một đạo ánh áng dịch chuyển, bọn họ đã được chuyển tới một căn phòng to lớn và nơi họ đang đứng là trên một mỏm đá to có hình hoa sen. Dưới chân và xung quanh họ có rất nhiều cánh cửa. Bỗng một bóng hình xuất hiện. Anh ta có vẻ ngoài khá trẻ, mái tóc màu trắng và đôi mắt có màu xanh lục bảo. Anh ta mặc một bộ áo bào màu xám cho có họa tiết là vân mây màu trắng nổi. Tay phải cầm quạt, tay trái cầm một quyển sách lớn. Anh ta bay lơ lửng trên không trung. Những tu sĩ và tán tu kia có tu vi khá yêu nên không đo lường được, nhưng những tu sĩ tông môn ở được đào tạo cặn kẽ thì biết người xuất hiện trước. Mặt họ dù có vẻ ngoài thờ ơ nhưng lại là một kẻ rất nguy hiểm. Thậm chí anh ta còn mạnh hơn cả sư lực linh tôn. Nhìn vẻ ngoài anh ta khá trẻ nhưng tu vi thực sự của kẻ trước mặt này là đang ở giai đoạn hợp thể kỳ. Cả bọn đều đề phòng trước anh ta, không dám lơ là cảnh giác, dù không biết có phải là khảo thạch hay không nhưng cũng phải đề phòng. Bỗng anh ta ngồi dậy và gấp quyển sách trên tay. Quyển sách biến mất. Đã sắp xếp thành công bắt đầu khảo thạch. Anh tay đưa cây cầm trên tay lên phất nó về phía các nhân sĩ phía dưới, tạo thành một cơn lốc cuốn bay tất cả, và rồi khi cơn lốc tan đi cả căn phòng đã không còn ai. Ở một chiều không gian nào đó, Dương Úc, Khải Luân, Thiên Hoàng, cặp đôi song sinh, một người mặc y phục của Ma Tông, một người mặc y phục của Huyền Sơn Tông và một số tán tu. Trời ạ, cái lưng của tôi. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Khải Luân anh đứng dậy ôm cái lưng của mình và nhìn ngó xung quanh. Xung quanh là Dương Úc mà một số người đang ngất. Khải Luân anh không hiểu chuyện gì nên quyết định gọi Dương Úc và những người ở đây dậy. Hiện tại xung quanh họ mà một không gian rất lạ. Nơi họ nằm là trung tâm của một cái bát quái. Xung quanh là những bất gập ghềnh kỳ lạ. Sau một lúc thì tất cả cũng đã tỉnh lại và quan sát xung quanh, và những người ở đây một số cũng đã hiểu đây chính là khảo thạch sự hợp tác trí tuệ. Theo như lời đã từng được căn dặn, cả bọn hợp tác nên phải làm quen một chút, ngoại trừ Dương Úc, Khải Luân, Thiên Hoàng thì cặp song sinh là Quang Vũ và Quang Nghi, cả hai là một người là tứ hoàng tử, một người là nhị công chúa. Cậu thuộc Ma Tông tên là Lưu Phong, cô gái của Huyền Sơn Tông là Đào Vũ. Những tán tu còn lại cũng giới thiệu bản thân mình. Nắm chắc tình hình thì ở không gian này tính cả họ thì có tới cả 10 người. tất cả không dám manh động nên đành nán lại quan sát xung quanh. Dù sao đã mang danh là thử thách trí tuệ thì chắc chắn không dễ qua và tất nhiên điều họ đoán đã đúng. Tên tán tu và cô gái tán tu kia không chịu được vì sợ mất cơ hội đạt thành tích đầu tiên, nhưng khi bước ra khỏi bát quái, khi họ đạp vào những bề gập ghềnh kia, một người thì nổ tung, một người thì bị thiêu rồi biến mất. Chứng kiến cảnh tượng đó, mọi người đều đã đoán ra sự nguy hiểm của thử thách mà không còn dám manh động nữa. Thử thách chỉ còn lại 8 người. Cách chương.